Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Phục Sát. Chương 86, Phục Sát, đây là con đại yêu. Trước đó ở trên đường thời điểm Sở Kính Tâm liền đã nói với hắn. Bắn dương trong phủ bách tính cơ bản đều sẽ bị hy sinh. Lý Tu Duyên mặc dù không đồng ý, nhưng là hắn không cách nào phản đối những trừ yêu sư đó bên trong đại nhân vật. Thế nhưng là dù là biết những người này sau đó không lâu đều sẽ chết đi, hắn cũng vô pháp nhìn tận mắt bọn hắn bây giờ bị yêu ma giết hại. Lý Tu Duyên mắt nhìn trong tay tinh la bàn, cách mình gần nhất trừ yêu sư cũng có mấy chục dặm đường. Đầu này yêu ma nếu có thể đi vào sinh tử chiến trường bên trong, thực lực khẳng định cực mạnh. Lý Tu Duyên nhéo nhéo lòng bàn tay hai tấm phù lục. Đây là hắn trừ lúc linh lúc mất linh kim thân bên ngoài duy nhất phương thức công kích. Lý Tu Duyên hít một hơi thật sâu, đi theo những cái kia chậm rãi tiến lên trong đám người. Trần Nguyên Hà thân là thế hệ này Minh Hà Quỷ Quốc xuất sắc nhất hậu duệ một trong, đã đem cửu U La sát công tu luyện đến thập tam trọng cảnh giới. Trong mắt hắn, trừ yêu sư bên trong trừ giải rác mấy người, còn lại cũng có thể không nhìn, trực tiếp tùy tiện ở nơi này chỗ thôn trang bên ngoài hấp thụ nhân loại sinh cơ, tu luyện ma công, tránh trong đám người, hoàn toàn không có bị chú ý tới Lý Tu Duyên. Dựa theo Sở Kính Tâm truyền thụ qua biện pháp, hướng về phía trên đài cao cái kia một mặt âm nhu, đang ở nhắm mắt tu luyện thanh niên, ném ra tấm kia lôi điện phù lục, màu bạc trắng điện xà trong nháy mắt đánh xuống ở tại đầu này đại yêu trên người. Hoàn toàn không có chuẩn bị, Trần Nguyên Hà toàn thân yêu lực hỗn loạn, trong nháy mắt liền chịu trọng thương. Trần Nguyên Hà làm sao đều không tin thế mà lại có trừ yêu sư đánh lén. Phải biết hắn mặc dù quang minh chính đại ở đây tu luyện ma công, nhưng phụ cận vài dặm bên trong sớm đã bị hắn giám thị. Nếu có trừ yêu sư tiến đến, tuyệt chạy không khỏi tai mắt của hắn. Khi hắn nhìn thấy Lý Tu Duyên lúc, nội tâm tức giận cùng không tin đơn giản khó mà diễn tả bằng lời. Lại là như thế sâu kiến đồng dạng tồn tại đánh lén bản thân. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra nhân tộc thế mà lại phái ra dạng này nhỏ bé tồn tại kiếp sau tử chiến trận. Hóa ra yêu thân Trần Nguyên Hà hướng lên trời gào thét. Sau đó hai cái khô lâu cự chảo điên cuồng hướng Lý Tu Duyên chộp tới. Nó muốn sống sờ sờ xé rách đối phương lại đem hắn nuốt vào. Nhưng Lý Tu Duyên trên người lại xuất hiện một đảo nhạt lồng ánh sáng màu vàng, đem Trần Nguyên Hà một thức này sát chiêu ngăn trở. Nó trở nên càng thêm điên cuồng, liều mạng hướng về Lý Tu Duyên đập lên người đi. Mấy tức sau, quang cháo vỡ vụn, Trần Nguyên Hà cự chảo cách đầu của Lý Tu Duyên chỉ còn lại vài tấc. Yến Nắc Thiên đến rồi. Yến Nắc Thiên chiến lực vốn là hơn một chút, Trần Nguyên Hà lại trước bị thương nặng. Mặc dù cuối cùng hắn liều chết vận dụng bản mệnh thiên phú, nhưng vẫn là bị Yến Bắc Thiên nhất kiếm chém giết, mang theo cuồng nộ cùng không cam lòng chết đi. Nếu như không phải trước đó bị Lý Tu Duyên đánh lén thành công, dù là Yến Bắc Thiên thực lực có mạnh hơn nữa, hắn chí ít cũng có thể đào mệnh. Lý Tu Duyên thu liễm lại cảm xúc trong đáy lòng, từ trong hồi ức đi ra ngoài, đi theo Yến Bắc Thiên hướng về phía trước đi đến. Mới hai canh giờ, Trần Nguyên Hà cùng Thôi Bình Nhi liền đã vẫn thân. Đối phương những tiểu tử này thật là lợi hại a. Một cái mặt mũi tràn đầy thanh khí nam tử trung niên đứng ở một chỗ tiểu trên gò núi, nhìn về phía vừa rồi Trần Nguyên Hà cùng Thôi Bình Nhi khí tức biến mất địa phương, đứng chắp tay, an tĩnh mở miệng nói: lại là Hắc Diệu Ma Quân. Lúc trước hắn tại trận giết Lý Tu Duyên cùng Sở Kính Tâm lúc bị Liễu Nhiên trọng thương, chẳng những trọng yếu nhất đuôi rắn bị chém xuống, ngay cả cánh tay đều bị kéo xuống một đầu, nhưng là lúc này hắn rõ ràng đã trải qua khôi phục bình thường. Ma quân, ngài nói những yêu vương đó đại nhân, vì sao còn phải cùng những này nhân tộc trừ yêu sư lập xuống cái này sinh tử chiến trận? Chỉ cần chờ đợi Tương Liễu đại thần khôi phục, chinh phục nhân tộc chẳng phải là không cần tốn nhiều sức. Hắc Diệu Ma Quân sau lưng mấy trượng chỗ, một người mặc quần dài trắng, dung nhan cực đẹp thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng nói, ngu xuẩn, liền ngươi đều biết chỉ cần chờ Tương Liễu đại thần khôi phục là được. Những này nhân tộc trừ yêu sư chẳng lẽ chính là đồ đần? Nguyện ý thôi chờ chết. Nếu như lần này không lập xuống sinh tử chiến trận, như vậy nhân tộc cùng yêu ma ở giữa lập tức liền sẽ bộc phát toàn diện đại chiến. Không cần nói là người ta, cho dù là những yêu vương đó đại nhân, đều chưa hẳn có thể sống được xuống tới. Hắc Diệu Ma Quân chậm rãi xoay thân thể lại, không chút lưu tình hướng thiếu nữ kia quát lớn. Sau đó, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía chân trời một chỗ, trên mặt lộ ra một tia như có như không nụ cười quỷ dị, thấp giọng nói, hơn nữa, những này nhân tộc trong lòng trừ yêu sư còn tồn lấy một tia hy vọng đâu. Ha ha ha, nghe được hắn lạnh nhập cốt tủy tiếng cười, thiếu nữ xinh đẹp sắc mặt nhịn không được hơi trắng bệch. Trong lúc nhất thời thế mà không biết nói cái gì. Thanh quân, lần này đại chiến, các ngươi Thanh Khâu Sơn hoàn toàn không có gia nhập, vì sao ngươi muốn một mình đến đây? Hắc Diệu Ma Quân ánh mắt rơi vào trước mắt cái này xinh đẹp tuyệt luân Thanh Khâu Hồ trên người. Trên mặt của Thanh Quân lập tức lộ ra oán giận chi sắc. Nàng có chút nhô lên ngực nhỏ của mình, cất cao giọng nói, Thanh Khâu Sơn bên trong những lão gia hỏa kia đều nước chảy bèo trôi, nhưng lại không biết chờ Tương Liễu đại thần vừa xuất thế, toàn bộ thiên hạ thì sẽ hoàn toàn thay đổi. Nếu như ta không hạ sơn, cái kia đến lúc đó Thanh Khâu Hồ nhất mạch biết triệt để lưu lạc. Nghe được đối phương, Hắc Diệu Ma Quân chỉ là cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Có trừ yêu sư đến đây, Hắc Diệu Ma Quân đưa mắt nhìn sang cách đó không xa giao lộ, thanh âm trầm thấp nói, dưới chân khẽ nhúc nhích, thân thể đã trải qua hóa thành một cái bóng mờ, ẩn núp hướng chỗ kia lướt tới. Thanh quân vội vàng hướng bên cạnh bay vọt mà đi. Đây là bọn hắn khi tiến vào sinh tử chiến trận trước liền đã thương lượng xong, cùng một chỗ săn giết trừ yêu sư. Hắc Diệu Ma Quân mặc dù là đời trước yêu ma bên trong chứ danh thiên tài, nhưng là trong lòng của hắn cũng không có cái gì vinh dự cảm giác. Chỉ cần hoàn thành Tương Liễu đại thần nhiệm vụ, cái gì khác cũng có thể vứt bỏ, bao quát hắn tính mạng của mình. Trừ Trường Sinh đứng ở giao lộ, trong lòng bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng, mặc dù hắn thần niệm cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào, nhưng là xuất thân từ Côn Lôn Sơn, tu hành thái thượng cảm ứng thiên Trừ Trường Sinh, linh giác bén nhạy dị thường, rất nhiều chuyện đang phát sinh trước đều ẩn ẩn sẽ có dự cảm. Hắn hít một hơi thật sâu, lòng bàn tay đã trải qua xuất hiện một cái nho nhỏ con dấu, chuẩn bị ứng đối bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện địch nhân. Nhưng hắn trong lòng cũng không có quá lớn lo lắng. Dù là thật có hai cái yêu ma cường giả phục kích vây giết hắn, dựa vào đạo thuật của hắn tu vi cũng có thể đào tẩu. Hơn nữa trên người hắn vẫn còn sư tôn Chử Hợp Đạo cố ý cấp cho bảo mệnh pháp khí. Một đạo đen nhánh cột sáng bỗng nhiên từ giữa không trung hướng về Trừ Trường Sinh rơi đập, đem hắn chỗ đứng lập địa phương đánh ra một cái hố cực lớn động. Thế nhưng là Trừ Trường Sinh thân ảnh, nhưng ở cột sáng rơi xuống trước một hơi, Na-di đến rồi bên cạnh ngoài mấy trường. Ba ba ba. Dưới bóng cây, Hắc Diệu Ma Quân phồng lên bàn tay, chậm rãi đi ra, nhìn về phía Trừ Trường Sinh trong ánh mắt mang theo một tia thưởng thức, cũng có vẻ hưng phấn. Côn Luân đạo pháp quả nhiên có chỗ độc đáo, lấy ngồi chiếu sơ cảnh tu vi, thế mà có thể tránh thoát mỗ đánh lén. Không sai, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Hắc Diệu Ma Quân, Trừ Trường Sinh lúc đầu sắc mặt bình tĩnh bỗng nhiên đại biến. Hắn vạn lần không ngờ, đến phục sát bản thân, lại là cái này yêu ma bên trong cường giả. Mọi người còn đang nhìn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.